Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 641, chương 127, tức giận. Ô Nha thầm nghĩ trong lòng không xong, quả nhiên là hắn đánh giá thấp Đấu Tôn Cường giả cảm giác lực sao. Mắt to vô tội chát liễu chát, trong cơ thể lại nhắc tới một tia đấu khí, chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Bên kia, Diệp Huyễn Thải con người lại càng lúc càng lượng, nàng rốt cuộc tìm được một cái nguyên âm hoàn hảo, đồng thời vô cùng nồng nặc đệ tử. Xem trang phục như là ngoại môn, thảo nào nàng không có phát hiện tốt như vậy mầm. Hai tử này nếu như tu tập trấn phái công pháp, tương lai thành tựu nhất định không thể so nàng thấp. Đối với ngụy trang Ô Nha gật đầu, Diệp Huyễn Thải cười hỏi. Ngươi tên là gì? Ta, không cần khẩn trương, thả lỏng tâm tính, Diệp Huyễn Thải biết, là vừa chỉ có tàn sát sợ hãi đám đệ tử này. Lúc này thoải mái bắt đầu, thiếu nữ, để cho nàng lòng khẩn trương rất nhanh tỉnh táo lại. Ô Nha trong đầu kịch liệt suy nghĩ, hắn có lẽ không có cho chính mình lấy ra một nữ tính tên. Ta gọi Diệp Nha Nha, Diệp Nha Nha. Diệp Huyễn Thải dường như tâm tình tốt hơn một chút, không nghĩ tới chúng ta vẫn là cùng họ. Tự tay bang thiếu nữ sửa sang lại một phen luyện công bào, nhưng mặt trên bay tới nồng nặc mùi vị, lệnh Diệp Huyễn Thải hơi cau mày. Đừng lo lắng, không có việc gì, đàng hoàng đợi ở chỗ này, đợi xử lý xong sự tình ta lại tới tìm ngươi. Từ Ô Nha ngụy trang Diệp Nha Nha kinh ngạc. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lẽ nào này Diệp Huyễn Thải nhận ra chính mình? Đây là cho hắn ám hiệu. Không nên a, cứ như vậy, Diệp Nha Nha chỉ có thể mơ hồ gật đầu. Diệp Huyễn Thải chỉ có hướng xuống dưới một người kiểm tra. Tinh thần lực tùy theo quét hình mà đến. Điều này làm cho Ô Nha thân thể căng thẳng. Sau đó tinh thần quét hình lại qua. Diệp Nha Nha rủ xuống đầu nhỏ, không dám hướng chu vi nhìn lại, tự thân tinh thần lực càng là vững vàng đợi ở trong thức hải, không dám có chút động tĩnh. Mà Kurumi cũng quan sát được bên này dị trạng, tinh thần lực quét hình qua đi, cũng không còn phát hiện nghi điểm gì tồn tại. Thiếu nữ một thân nguyên âm nồng nặc, rất phù hợp nội môn đệ tử tinh anh. Đặc biệt Diệp Huyễn Thải còn tìm nàng hàn huyên một hồi. Sau đó, Kurumi lại đi người khác trên người quét hình. Một tên tiếp theo một tên, đỏ vàng đôi mắt híp lại bắt đầu. Đám nữ đệ tử này chung, không có phát hiện tên kia Ô Nha. Toàn bộ đều là nữ tính, nhưng Kurumi có thể không phải cho là như vậy. Nàng có thể không phải tin tưởng thôi miên loại đồ chơi đó. Là bẩm sinh gì đó, thôi miên, càng giống như là bàn tay vàng một loại. Nếu đều có bàn tay vàng rồi, kia hệ thống lưu tiểu hoàng giàu nhân vật chính, tự nhiên sẽ cố gắng vận dụng, trời mới biết bàn tay vàng chung sẽ có hay không có cái khác công năng. Nói thí dụ như, đem nam nhân biến thành nữ nhân, một vòng quét hình xuống tới, Kurumi hay là đem ánh mắt đặt ở tên kia. Diệp Nha Nha, trên người. Chu vi nữ đệ tử nếu không phải là nguyên âm thân thể vỡ tan. Nếu không, chính là trong cơ thể nguyên âm tổn thất quá nửa. Nguyên âm thân hoàn hảo. Đồng thời trong cơ thể nguyên âm nồng nặc Diệp Nha Nha. Quả thực ở nổi bật bất quá. Giống như nàng loại này tướng mạo không kém. Nguyên âm lại cực kỳ nồng nặc người. Không có khả năng không bị Ô Nha hư thân. Đấu khí áp xúc thanh âm tuyến. Kurumi môi anh đào nhúc nhích khoảng khắc. Liền đem tin tức truyền lại đến cổ trấn trong tai. Cổ trấn mặt không chút thay đổi. Không có ở trước tiên quan sát tên kia đại tiểu thư chỉ định người hiềm nghi chọn. Ngược lại ngắm nhìn tả hữu. Vô tình hay cố ý đảo qua Diệp Nha Nha. Cách đó không xa. Gần kiểm tra xong nhóm này nữ đệ tử Diệp Huyễn Thải trong lòng vi vi lo nghĩ. Nàng căn bản không có tìm ra Ô Nha tới. Này cổ tộc dòng chính thiếu nữ. hiển nhiên không phải dễ nói chuyện người. Ngay cả Cổ Trấn thống lĩnh đều không rên một tiếng. Nên làm cái gì bây giờ? Nếu như tìm không được Ô Nha, nàng phải nên làm như thế nào bảo hộ nhóm này cây còn lại quả to nữ đệ tử? Các nàng nhưng là Huyễn Thải Tông hy vọng cuối cùng. A, buông, một tiếng nữ tử thét chói tai, làm cho Diệp Huyễn Thải bỗng nhiên hồi quá thân khứ. Đương nhiên đó là trước nàng xem tốt tên kia Diệp Nha Nha. Cổ thống lĩnh thao túng đấu khí bàn tay to, vững vàng đem Diệp Nha Nha bao vây ở bên trong. Diệp Huyễn Thải gấp gáp ở trong lòng, tu vi bị phong ấn, lại bị thương thế trong người nàng, chỉ có thể vội vàng chạy chậm quá khứ. Cổ thống lĩnh, cái này, vậy làm sao, chuyện gì xảy ra? Diệp Nha Nha có phải hay không nơi nào đắc tội ngài? Ta, Cổ Trấn lắc nhẹ tay trái, ý bảo Diệp Huyễn Thải không muốn đang nói rằng đi. Kurumi ở Lâm Lân cả đám dưới sự hộ vệ, đi tới Cổ Trấn bên người, đưa nàng trong cơ thể đấu khí phong ấn. Lâm Lân ngươi đi tới kiểm tra. Cổ Trấn cùng Lâm Lân đồng thời gật đầu. Cổ Trấn dùng tới phong ấn Diệp Huyễn Thải thủ đoạn, đem tên kia Diệp Nha Nha đấu khí tu vi áp chế gắt gao ở. Lâm Lân đem trường thương giao cho một gã khác Hắc Yên binh sĩ. Đi nhanh đi về phía trước, hướng về phía thiếu nữ khẽ gật đầu. Đắc tội, nói xong, vươn tay cánh tay, hướng Diệp Nha Nha trên người tìm kiếm. Thân thể mỗi một chỗ, đều bị bao hàm đấu khí một đôi bàn tay to sờ qua. Diệp Huyễn Thải sắc mặt rất khó nhìn. Cái này Diệp Nha Nha nhưng là nàng đẹp mắt nhất đệ tử, lại bị như vậy khinh bạc. Ở Lâm Lân kiểm tra đến phần bụng lúc, có thể rõ ràng cảm giác được thiếu nữ thân thể run run biên độ trở nên lớn. Dưới bụng ba tấc bao hàm nồng nặc tinh thuần nguyên âm lực. Cái này đã làm cho Lâm Lân có chút không được tốt ý tứ. Thông thường kiểm tra đến nơi đây, cũng đã có thể xác nhận cô gái này cũng còn là chỗ nguyên âm vị phá thân. Ở xuống phía dưới kiểm tra cũng có chút không tôn trọng người khác, nhưng đại tiểu thư nếu phân phó, hắn cũng chỉ có thể kiên trì. Ở một đám Hắc Yên quân huynh đệ ghim ánh mắt của người chung hướng thiếu nữ bên đùi tìm kiếm, loại này đem đấu khí quẩn ở lòng bàn tay kiểm tra phương pháp, có thể đem đối phương toàn thân cao thấp kiểm tra không còn một mảnh. Linh hồn quét hình không làm được sự tình, nó lại có thể cảm thụ được. Lúc đầu nhị tinh đấu tông cảnh sớm đã khống chế toàn thân Lâm Lân, lúc này Tiêu Pha lại ra một tầng mồ hôi dịn, đột nhiên có chút co giãn xúc cảm ở lòng bàn tay nở rộ. Lâm Lân trong lòng một lăng, vứt bỏ cảm giác sau, vận dụng đấu khí cùng linh hồn song trọng nhận biết, trong chiều tìm kiếm, cái này tìm tòi dọa cho giật mình. Với hắn thanh mai trúc mã cấu tạo hoàn toàn bất đồng. Giữa lúc Lâm Lân ngạc nhiên ngẩng đầu hướng về phía trước lúc, vẫn ở vào tức giận trạng thái, thiếu nữ dĩ nhiên trong nháy mắt đột phá thống lĩnh cho nàng cố định phong ấn, thình thịch, đấu khí chứa đầu gối. Một lần hành động đánh tới Lâm Lân trên cằm. Rắc, một tiếng, Lâm Lân có thể nghe được chính mình xương cốt tan vỡ thanh âm. Cả người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Thất tinh đấu tông nén giận một kích, cho dù chỉ là thân thể đả kích, quy lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Lâm Lân cả viên đầu xương cốt tất cả đều bị đánh nát, chỉ còn lại có bị tạo ra lỏng da thịt, đem vỡ vụn xương cốt bao vây ở bên trong. Trong óc ảm đạm, linh hồn rất nhanh thoát đi thân thể. Cổ Trấn tức giận, Diệp Huyễn Thải bất khả tư nghị. Kurumi một bộ trong dự liệu biểu tình, đấu khí bàn tay to xuống phía dưới vung đi. Cổ Trấn đột nhiên nghĩ đến đại tiểu thư phải bắt sống, vì vậy đấu khí bàn tay to nên phách vì bát. Ô Nha đang lợi dụng đạo cụ phá tan phong ấn, đồng thời dùng bùng nổ khí thế đánh chết chu vi mười mấy tên nữ đệ tử sau, đem mục tiêu đặt ở cách đó không xa thiếu nữ quần đen trên người. Ở chỗ này, thân phận nàng tối cao. Muốn nhất có thể bắt được nàng, hắn thì có cơ hội chạy khỏi nơi này. Hơn nữa đối phương trong cơ thể nguyên âm độ dày đặc. Dĩ nhiên so với Diệp Huyễn Thải cái kia biểu tử còn muốn nồng nặc vài phần. Chính là thất tinh đấu hoàng, chọn cùng hắn kém một cảnh giới lớn. Bắt việc còn không dễ như trở bàn tay. Hiển nhiên, hắn vô ý thức quên lãng thất tinh đấu tông cùng nhất tinh đấu tôn sự chênh lệch. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.